ta không sao. Nàng có bị thương không? Dung Vũ Ca lập tức đứng lên. Chỉ sợ đè hỏng Vệ Minh Khuê mất. Muốn nhìn Vệ Minh Khuê một chút xem nàng có bị thương hay không. Dung Vũ Ca, sau này không cho phép ngươi làm ta sợ như thế nữa. Vệ Minh Khuê ôm lấy Dung Vũ Ca một lần nữa. Trong lòng nhớ tới mà vẫn sợ. Chỉ có đem Dung Vũ Ca gắt gao ôm vào lòng thì loại cảm giác sợ hãi, trái tim tưởng như ngừng đập này mới dịu đi. Đừng sợ, là ta không tốt, là ta lại bốc đồng nữa. Dung Vũ Ca ôm lấy Vệ Minh Khuê, nhẹ nhàng vỗ về sóng lưng. Đôi môi dịu dàng hôn những sợi tóc đang toán lạc trong gió của nàng. Thân thể nàng khẽ run nhẹ nhẹ truyền lại tin tức rất rõ ràng. Vệ Minh Khuê quan tâm mình. Trong lòng Dung Vũ Ca hiện lên niềm vui sướng trước nay chưa từng có. Vệ Minh Khuê như trước vẫn ôm chặt Dung Vũ Ca. Vừa rồi nàng rất sợ, sợ không tìm thấy Dung Vũ Ca. Từ nhỏ đến lớn trong lòng Vệ Minh Khuê chưa từng khủng hoảng đến như vậy. Như thể linh hồn mình tan nát. Nàng thực sự sợ ta biến mất. Khi ta biến mất, nàng nghĩ gì? Dung Vũ Ca nâng cằm Vệ Minh Khuê, buộc Vệ Minh Khuê nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt tràn đầy đều là mong mỏi. Khi đó ư? Nàng đã nghĩ, chỉ cần Dung Vũ Ca trở về thì cái gì nàng cũng đều có thể đáp ứng. Nàng không muốn Dung Vũ Ca biến mất. Trong nháy mắt lúc Dung Vũ Ca rơi xuống, nàng đã biết trong lòng mình Dung Vũ Ca sớm đã không còn là con dâu nữa. Nàng là sự tồn tại chiếm toàn tâm toàn trí, toàn trái tim nàng. Nhưng khi Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca, sau khi mọi nỗi sợ hãi đều đã lắng đọng, nàng lại có chút do dự. Nàng muốn né tránh ánh mắt Dung Vũ Ca, nhưng Dung Vũ Ca quyết không cho phép nàng làm vậy. Nhìn ta, nói cho ta biết nàng có để ý đến ta. Nàng thực sự yêu ta. Thanh âm Dung Vũ Ca tựa như thôi miên, dụ dỗ Vệ Minh Khuê cùng nàng rơi xuống vực sâu. Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khuê trần chờ làm cho mắt Dung Vũ Ca nheo lại. Nàng chán ghét Vệ Minh Khuê nhát gan như thế. Nếu đã không thèm để ý, vậy ta đi là được. Dung Vũ Ca làm bộ đứng lên muốn đi, làm cho trong lòng Vệ Minh Khuê tràn đầy sợ hãi. Nàng không muốn Dung Vũ Ca đi, liền theo bản năng bắt lấy Dung Vũ Ca, ôm chặt vào lòng. Đừng đi. Thanh âm Vệ Minh Khuê mang theo một chút cầu xin. Nàng có biết lưu ta lại có ý nghĩa gì không? Dung Vũ Ca vui mừng nói. Giờ phút này Vệ Minh Khuê thật sự rất sợ hãi. Bằng không nếu là lúc bình thường, nàng như thế nào lại không biết Dung Vũ Ca chỉ là hù dọa nàng thôi. Dung Vũ Ca làm sao dám bỏ đi? Vì Dung Vũ Ca vĩnh viễn không thể sống ở nơi không có Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca rồi trần chờ gật đầu một cái. Vậy nàng đáp ứng cùng ta ở chung một chỗ? Dung Vũ Ca mừng rỡ như điên hỏi. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca kia dung nhan kiều diễm như đóa hoa xuân, chậm rãi gật đầu thêm một cái. Trước mắt cứ lưu lại Dung Vũ Ca đã rồi tính sau, những thứ khác không muốn nghĩ nữa. Dung Vũ Ca chợt có cảm giác mình như đang nằm mơ vậy. Ôm ta, ôm chặt ta đi. Dung Vũ Ca ôm Vệ Minh Khuê, cũng để Vệ Minh Khuê ôm mình. Nàng muốn cảm thụ hơi thở Vệ Minh Khuê, nhiệt độ cơ thể Vệ Minh Khuê. Để nói cho nàng biết đây thực sự cũng không phải là giấc mộng. Vệ Minh Khuê nghe lời nép vào lòng Dung Vũ Ca. Người hương thơm đặc hữu trên người Dung Vũ Ca, cảm thụ được thân thể ấm áp của nàng. mọi kinh hãi mà bản thân phải chịu đựng trong tối nay mới bình phục. Nàng không cách nào lừa gạt chính mình thêm nữa. Nàng thật lòng để ý Dung Vũ Ca. Nàng khó có thể kháng cự lại Dung Vũ Ca được nữa rồi. Đây là Giang Nam. Không có ai biết về Minh Khê. Cũng không có người biết mối quan hệ giữa các nàng. Như thế nàng có thể hơi phóng túng bản thân một chút. Vệ Minh Khuê âm thầm vì chính mình mà tìm một cái cớ. Vệ Minh Khuê ôm Dung Vũ Ca. Buông bỏ hết mọi cảnh giới trong lòng. Lúc này nàng mới cảm giác được nàng thực sự thích được như thế này. Dễ chịu đến mức làm cho người ta trầm mê. Vệ Minh Khuê vùi mặt vào cổ Dung Vũ Ca, cảm thụ niềm hạnh phúc ấm áp. Dung Vũ Ca kéo gương mặt về, để cách mặt Vệ Minh Khuê một khoảng, nàng muốn ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Đây chính là nữ nhân mà nàng khát vọng hơn 10 năm. Rốt cuộc cũng có ngày nàng có thể đem người ấy chân chính ôm vào lòng. Cảm giác thật chân thật. Khi ánh mắt si mê của Dung Vũ Ca cùng ánh mắt lo lắng của Vệ Minh Khuê giao nhau cùng một điểm. Dung Vũ Ca nhẹ nhàng cúi xuống. Đôi môi dịu dàng đặt lên môi nàng. Vệ Minh Khuê không hề cự tuyệt. Để mặc cho đôi môi mềm mại ấy hướng về phía mình. Môi Vệ Minh Khuê thực rất mềm. Dung Vũ Ca vươn đầu lưới nhẹ nhàng thưởng thức vành môi cong cong hoàn mỹ ấy. Đó chính là đôi môi của nữ nhân cao quý nhất trên đời. Đó là đôi môi của nữ nhân mà Dung Vũ Ca yêu thương nhất. Dung Vũ Ca cũng không cho như vậy là có thể thỏa mãn. Vệ Minh Khuê đột nhiên thuận theo lại làm lòng Dung Vũ Ca nổi lên cơn khát vô bờ. Lưới nàng khẽ tách đôi hàm răng. Lùa vào nơi cấm địa. Vệ Minh Khuê bởi vì Dung Vũ Ca quá mức nhiệt tình mà khuôn mặt trắng nón tú nhã cũng nhiễm một tầng hương sắc đỏ ửng. Tựa như đóa hoa đào nở rộ nơi băng thiên tuyết địa. Hết sức lóa mắt khiến Dung Vũ Ca nhìn đến ngẩn ngơ. Vệ Minh Khuê đẹp quá. Vẻ đẹp làm cho người ta cảm thấy cao cao tại thượng, không thể tới gần. Nữ nhân tốt đẹp như vậy từ hôm nay trở đi chính là nữ nhân của mình. Dung Vũ Ca nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng muốn ở trên người Vệ Minh Khuê đặt thật nhiều ấm ký chỉ thuộc về mình. Dung Vũ Ca mời gọi chiếc lưới thơm tho đang bởi vì ngượng ngùng mà tìm cách né tránh của Vệ Minh Khuê. Làm cho nó không còn chỗ nào để trốn. Để cho chiếc lưới tinh xảo của Dung Vũ Ca vòng quanh nó. Câu dẫn nó cùng nhau cộng vũ nhảy múa. Cùng nhau phóng túng. Vệ Minh Khuê cảm giác được thân thể mình giống như mọi khí lực đều bị rút ra hết vậy. Tay nàng gắt gao quấn lấy tấm thân mềm mại của Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca cũng gắt gao ôm chặt Vệ Minh Khuê. Làm cho thân thể Vệ Minh Khuê cùng thân thể của mình chặt chẽ gắn cùng một chỗ. Nàng hết sức toàn lực khiêu khích ngọn lửa tình âm ý cháy trong lòng Vệ Minh Khuê. Dung Vũ Ca bất mãn Vệ Minh Khuê nhút nhát. Rốt cuộc đem Vệ Minh Khuê bước đến không đường thối lui khiến Vệ Minh Khuê đành bắt đầu ngượng ngùng đáp lại. Nàng cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng. Loại cảm giác xa lạ như vậy làm Vệ Minh Khuê theo bản năng có chút kháng cự mà vặn vẹo thân thể. Dung Vũ Ca cảm giác được thân thể Vệ Minh Khuê cử động, vặn vẹo làm cho cơ thể Dung Vũ Ca càng phát ra lửa nóng lên. Dung Vũ Ca chậm rãi từ từ hôn xuống. Từ chiếc cằm nhỏ xinh đến cái cổ nõn nà. Chỉ hận một nỗi không thể đem Vệ Minh Khuê ăn sạch sẽ cho thỏa cơn đói khát. Tay nàng theo bản năng bám vào hông. Khẽ cởi đai lưng Vệ Minh Khuê xuống. Tay trái lại ở trên người Vệ Minh Khuê mà khắp nơi du rời. Vệ Minh Khuê cảm giác thân thể càng ngày càng như có lửa đốt. Cảm giác giống như bị hàng trăm con kiến cắn vậy. Nàng cảm giác được động tác của Dung Vũ Ca liền đưa tay nắm lấy bàn tay Dung Vũ Ca đang đặt trên bụng mình. Không được, Vệ Minh Khuê cố xuất ra một tia thanh tỉnh, đột nhiên lớn tiếng cự tuyệt. Trên mặt Dung Vũ Ca lập tức nổi lên một nỗi thất vọng miên man. Mẫu hậu thoạt nhìn thì có vẻ thích, nhưng lẽ nào vẫn không thể nào vượt qua được chướng ngại trong lòng sao? Dung Vũ Ca cảm thấy nếu cứ để tiếp tục như vậy chắc chắn sớm muộn gì nàng cũng sẽ bứt rứt mà chết mất. Nàng muốn mẫu hậu, muốn đến độ sắp phát điên rồi. Nhưng chỉ cần mẫu hậu một ngày không chuẩn bị tốt, nàng vẫn sẽ nhẫn nhịn. Nàng sẽ không miễn cưỡng mẫu hậu. Dung Vũ Ca miễn cưỡng cười vui, đem đai lưng đã cởi buộc lại. Vệ Minh Khuê không lừa được mình. Nàng thực sự thích cảm giác cùng Dung Vũ Ca hóa vào nhau lúc này. Nhưng trong lòng lại nói cho nàng biết đây là chuyện không đúng. Chỉ là khi Vệ Minh Khuê nhìn thấy nét ủ rũ như đóa hoa héo tàn trong đáy mắt Dung Vũ Ca liền có chút không nỡ. Không thể ở đây. Vệ Minh Khuê vốn đã nhỏ giọng, giờ thanh âm lại càng nhỏ hơn. Lập tức đem mặt vùi vào cổ Dung Vũ Ca. Giấu đi nét ngượng ngùng tràn đầy trên mặt. Nếu chuyện đã không thể thay đổi được nữa thì có đánh chết Vệ Minh Khuê cũng không ở chốn núi rừng hoang vu này mà phát sinh loại chuyện đáng xấu hổ ấy. Dung Vũ Ca nghe vậy mặt lập tức đỏ như tiết gà, tinh thần lập tức khôi phục. Thì ra Vệ Minh Khuê không phải cự tuyệt chuyện này mà là cự tuyệt địa điểm phát sinh chuyện này. Nghĩ thế Dung Vũ Ca liền cảm thấy nhân sinh thiệt là tốt đẹp. Đồng thời cũng tự khinh bỉ mình một chút. Rừng núi hoang vắng như thế này, làm sao có thể để mẫu hậu hưởng cảm giác tốt đẹp nhất ở đây? Nàng nhất định phải làm cho mẫu hậu thể nghiệm cảm giác tuyệt vời nhất mới được. Vậy chúng ta về trước đã rồi nói sau. Dung Vũ Ca nở nụ cười rạng rỡ đầy hỏa thủy, cực kỳ câu hồn. Vệ Minh Khuê đứng dậy phủi bụi đất, đem mái tóc tán loạn nhẹ nhàng sửa sang lại một chút. Lúc xác định mình đã chỉnh tề mới chuẩn bị trở về. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê không rời mắt. Vệ Minh Khuê luôn là người cẩn thận tỉ mỉ như vậy đó. Sẽ không bao giờ để mình trông chật vật không chịu nổi. Ngươi sao không chỉnh trang lại một chút? Vệ Minh Khuê cau mày. Dung Vũ Ca vẫn để yên bộ dáng lôi thôi vừa rồi. Bởi vì ta thích chỉ nhi giúp ta. Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khuê làm nũng nói. Vệ Minh Khuê lắc đầu. Dung Vũ Ca làm nũng làm người ta phát dùng mình ớn lạnh. Nhưng Vệ Minh Khuê cũng không cự tuyệt yêu cầu của nàng. Đưa tay thay Dung Vũ Ca mang lại chiếc hài vừa rồi trong lúc ngã bị văng ra. Dung Vũ Ca cho dù bộ dáng có chật vật thì nhìn vẫn xinh đẹp bức người. Dung Vũ Ca nhất định là yêu nghiệt chuyển thế, bằng không mình như thế nào lại bị nàng mê hoặc cả tâm hồn đây. Vệ Minh Khuê thầm nghĩ. Nhìn bộ dáng ôn nhu dịu dàng của Vệ Minh Khuê, trong lòng Dung Vũ Ca trào dâng cảm giác vô cùng ngọt ngào. Mẫu hậu quả thật là người ôn nhu. Từ nay về sau nàng sẽ có thể hưởng thụ loại sủng ái ôn nhu mà nàng vốn chỉ dành cho Cao Hiên. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê, liền tặng cho Vệ Minh Khuê một nụ cười vô cùng sáng lạn khiến Nhật Nguyệt phải thất sắc. Vệ Minh Khuê có chút kinh ngạc khi nhìn thấy thuyền Giang Gia vẫn còn chưa đi, Giang Ngưng Nguyệt vẫn đang đợi các nàng sao. Vệ Minh Khuê muốn rút bàn tay đang nắm chặt tay Dung Vũ Ca về. Bởi ở trước mặt người ngoài Vệ Minh Khuê vẫn không thể thoải mái được. Nhưng Dung Vũ Ca nhất quyết không cho Vệ Minh Khuê tránh thoát. đặc biệt lại là ở trước mặt tình địch. Chỉ cần nghĩ đến việc vừa rồi Vệ Minh Khê ôm Giang Ngưng Nguyệt là trong lòng nàng tựa như còn vướng một cây gai. Rất không thoải mái. Giang Ngưng Nguyệt nhìn Vệ Minh Khê cùng Dung Vũ Ca hai người tay trong tay xuất hiện. Từ lúc Vệ Minh Khê đuổi theo Dung Vũ Ca chạy ra ngoài, nàng đã sáng tỏ. Giờ nhìn các nàng thần thái vô cùng thân thiết xuất hiện, âm thầm quan sát hồi lâu. Ánh mắt nhìn chăm chú của Giang Ngưng Nguyệt không khỏi làm cho Vệ Minh Khê thấy lung túng, cảm giác như có tật giật mình. Dung Vũ Ca nhìn thẳng Giang Ngưng Nguyệt, ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng không khách khí. Giang Ngưng Nguyệt mà lại quấn quýt lấy Vệ Minh Khê thì nàng tuyệt đối sẽ không để yên. Đưa hai thùng nước ấm vào khoang thuyền, chúng ta muốn tắm rửa. Dung Vũ Ca ra lệnh, hoàn toàn không coi mình là khách. Dung Vũ Ca Vệ Minh Khê thấp giọng cảnh cáo Dung Vũ Ca. Nàng biết Dung Vũ Ca rất có địch ý với Giang Ngưng Nguyệt, nhưng dù sao người ta cũng là chủ. Các nàng là khách, không thể quá đáng quá. Thật có lỗi, nàng được chiều quá hóa hư quá mức bốc đồng. Vệ Minh Khê hướng Giang Ngưng Nguyệt cười áy náy. Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê tựa hồ không vui, mới không tình nguyện thu hồi bộ dạng lớn lối của mình lại, rồi giữ chặt tay Vệ Minh Khê nói: ta mệt quá, chúng ta về khoang thuyền nghỉ ngơi trước được không? Dung Vũ Ca làm nũng. Gia đình Giang gia kỳ thật rất muốn đem tiểu tử không biết tốt xấu này ném xuống sông làm mồi cho cá cho rồi. Dám vô lễ với đại tiểu thư nhà mình như thế. Chuẩn bị cho họ đi. Giang Ngưng Nguyệt mặt không chút biểu tình, chỉ thản nhiên phân phó gia đình đi làm. Đại tiểu thư, hắn thật không biết điều. Chúng ta coi như là Giang Nam đại phú hộ, sao có thể để hắn làm càn như thế? Thân phận của hắn chúng ta đắc tội không nổi đâu. Giang Ngưng Nguyệt thản nhiên nói, hiển nhiên cao quý nhất là thân phận hoàng thân quốc thích. Dung Vũ Ca, ngươi có thể thu hồi tính tình đại tiểu thư kia của ngươi hay không? Chúng ta xuất môn ra bên ngoài phải biết điều một chút, tránh gây thêm phiền toái. Vệ Minh Khuê theo thói quen giáo huấn Dung Vũ Ca. Ngươi lại giáo huấn ta, ngươi chính là che chở Giang Ngưng Nguyệt, ngươi vừa rồi còn ôm nàng ấy. Dung Vũ Ca nhớ lại cảnh tượng Vệ Minh Khuê ôm Giang Ngưng Nguyệt liền cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Vệ Minh Khuê rõ ràng đối Giang Ngưng Nguyệt có hảo cảm. Đây là hai chuyện khác nhau mà. Vệ Minh Khuê có chút đau đầu. Dung Vũ Ca rõ ràng là không thèm phân rõ phải trái. Vệ Minh Khuê không biết rằng một khi nữ nhân nổi cơn ghen, quả thật chính là loại động vật không có lý lẽ nào có thể giải thích được. Ngươi chính là thích Giang Ngưng Nguyệt. Ngươi đi mà ôm nàng ấy đó, còn tìm ta trở về làm gì? Ngươi rõ ràng thích nàng ta. Dung Vũ Ca tính tình quen thói, ở đâu cũng thích đùa giỡn, vẫn léo nhéo chuyện đó không tha. Dung Vũ Ca thanh âm Vệ Minh Khuê trầm hẳn xuống. Dung Vũ Ca mà nói thêm gì nữa Vệ Minh Khuê sẽ nổi giận. Nàng cảm thấy trước kia Dung Vũ Ca rõ ràng không phải như thế. Tuy rằng tùy hứng bốc đồng, được nuông chiều quen thói, nhưng cũng không phải không nói đạo lý. Đó là đương nhiên. Trước kia Dung Vũ Ca không biết Vệ Minh Khuê có thích mình hay không. Hiện tại đã biết Vệ Minh Khuê thích mình thì đương nhiên sẽ càng làm tới. Mắt Dung Vũ Ca lập tức đỏ lên, thoạt nhìn như muốn khóc. Ghét ngươi nhất. Ngươi làm sao không biết nàng ấy thích ngươi, lại còn chủ động ôm nàng? Rõ ràng biết người ta sẽ để ý mà. Dung Vũ Ca hướng Vệ Minh Khuê hét. Vệ Minh Khuê nhìn bộ dáng Dung Vũ ca như vậy cũng không nói nổi lời trách cứ nào nữa. Vệ Minh Khuê mềm lòng. Về sau chỉ cần mắt Dung Vũ ca đỏ lên là đại khái có thể đem Vệ Minh Khuê ăn sạch sẽ rồi. Vừa lúc ấy có người mang nước ấm tiến vào. Gia đình đem vào xong liền đi ra ngoài. Lưu lại không gian cho Dung Vũ ca cùng Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca, ngươi biết ta cùng Giang tiểu thư không có gì. Vệ Minh Khuê nói không ra mấy lời tình tứ nổi da gà nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo mấy điều Dung Vũ ca hy vọng mà giải thích một chút. Không biết. Dù sao ngươi cũng đã làm cho ta khổ sở. Dung Vũ ca nghĩ lại cũng biết Vệ Minh Khuê thực sẽ không cùng Giang Ngưng Nguyệt có cái gì. Nhưng một màn kia lại luôn làm cho nàng không thoải mái. Vệ Minh Khuê thở dài. Vì sao nàng cảm thấy hiện tại Dung Vũ ca còn ép người hơn so với trước? Chỉ Nhi, giúp ta xoa lưng một chút có được không? Vệ Minh Khuê phát hiện Dung Vũ ca đã bắt đầu thoải mái cởi y phục. Vệ Minh Khuê có chút không theo kịp tính tình Dung Vũ ca. Rõ ràng vừa rồi còn khóc lóc om sòm mà giờ đã lập tức làm nũng với mình. Vệ Minh Khuê nhìn thoáng qua. Tầm mắt tự giác lướt qua thân hình kiều mi của Dung Vũ ca rồi nhanh chóng rời đi. Ngươi cứ tắm trước đi. Ta đi ra ngoài một chút. Vệ Minh Khuê nói xong liền chạy trối chết. Phi lễ chớ nhìn. Nhưng thế nào thì Vệ Minh Khuê vẫn nhớ rõ cảnh tượng vừa rồi liếc qua một cái. So với lần trước ở Thanh Lâu còn muốn hương diễm hơn nhiều. Vệ Minh Khuê cảm giác trên mặt nóng sang, Dung Vũ ca thực đúng là đồ họa thủy. Dung Vũ ca chu miệng, Vệ Minh Khuê này đúng là nữ nhân không hiểu phong tình, tắm xong lại ra câu dẫn nàng mới được. Ta tắm xong rồi. Vũ ca giúp chỉ Nhi tắm có được hay không? Tuy rằng không thể để cho Vệ Minh Khuê phục vụ mình nhưng nàng lại càng khát vọng phục vụ mẫu hậu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hương diễm ấy là Dung Vũ ca có cảm giác hưng phấn đến mức khí huyết như chảy ngược. Không cần Vệ Minh Khuê cự tuyệt. Như vậy có vẻ rất không đàng hoàng. Mặc dù ở trong cung đều có cung nữ hầu hạ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người làm việc đó lại Dung Vũ ca thì Vệ Minh Khuê vẫn không thể tiếp nhận. Mẫu hậu thực thẹn thùng. Dung Vũ ca tiếc nuối nghĩ. Vệ Minh Khuê tắm rửa xong. Cảm thấy mệt cực kỳ. Lúc chuẩn bị ngủ thì Dung Vũ ca không biết từ lúc nào đã chui vào phía sau Vệ Minh Khuê. Từ sau lưng ôm lấy nàng. Ngón tay bình thản đặt lên bụng Vệ Minh Khuê. Môi hướng vào cổ Vệ Minh Khuê. Phả một luồng nhiệt khí. Vệ Minh Khuê mở to mắt. Cảm giác được hơi thở trên người Dung Vũ ca bao quanh lấy mình. Nàng cũng dung túng để mặc thân thể mình nằm trong lòng Dung Vũ ca. Cảm thụ được vòng tay mềm mại thơm mát trên cơ thể mình. Cảm giác hoàn toàn bất đồng khi ở bên cạnh phu quân. Nhưng Dung Vũ ca cũng không phải chỉ ôm Vệ Minh Khuê là thỏa mãn. Nàng vẫn còn một lòng mơ tưởng đến chuyện vẫn chưa làm xong trong rừng cây lúc ấy. Vốn định cùng mẫu hậu làm một màn uyên ương tắm tiên. Đáng tiếc mẫu hậu quá ngượng ngùng nên đành từ bỏ. Người vốn đã thèm thuồng Vệ Minh Khuê lâu như vậy thì làm sao có thể để yên cho đành. Tay Dung Vũ ca như con rắn nhỏ, cực kỳ không an phận, từ bụng Vệ Minh Khuê dần trượt lên trên. Vệ Minh Khuê theo bản năng bắt lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên bụng mình. Trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi. Sợ hãi đối với chuyện sắp xảy ra. Nhưng sâu thẳm bên trong lại mơ hồ có chút mong đợi. Chỉ Nhi, ta thật sự rất muốn... Rất muốn nàng. Ngay cả trong mộng cũng muốn cùng chỉ Nhi hoan lạc.

nàng chẳng qua bị ta dụ hoặc mà thôi. Dung Vũ Ca vuốt ve mái tóc người yêu, nhẹ nhàng nói. Nàng muốn đem mọi trách nhiệm đều đặt hết lên người mình. Nàng không muốn trong lòng Vệ Minh Khê có bất cứ gánh nặng gì. Hơn nữa cho tới bây giờ nàng cũng không tin vào thuyết dược thần. Hiên Nhi. Vệ Minh Khê nghĩ đến Cao Hiên, lòng dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề. Nàng đã cùng thê tử của con làm chuyện nghịch luôn. Nàng lẽ ra không nên không cưỡng nổi dụ hoạt này. Tất cả đều là lỗi của nàng. Nàng hối hận sao? Dung Vũ Ca nhìn biểu tình tràn đầy mặc cảm tội lỗi của Vệ Minh Khê, tâm tình không khỏi trầm xuống. Nhưng nàng là thê tử hắn. Ta vốn nên làm tốt bổn phận trưởng bối của mình. Sao lại có thể cùng nàng làm ra chuyện như vậy? Có đôi khi con người ta kỳ quái như thế đó. Tại thời điểm đó thì không cảm thấy chút tội lỗi nào. Nhưng khi khoảnh khắc ấy trôi qua, cảm giác hối hận lại dâng lên như sóng trào. Cơ hồ muốn đem Vệ Minh Khê vùi lấp. Vệ Minh Khê, ta chỉ muốn biết, nếu nàng quên đi thân phận thái tử phi của ta, thì nàng có thích chuyện vừa rồi không? Dung Vũ Ca nâng cằm Vệ Minh Khê, buộc Vệ Minh Khê phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Dung Vũ Ca như thể muốn đem Vệ Minh Khê nhìn xuyên suốt đến tận linh hồn. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, chần chờ rồi gật đầu. Kia như là thứ độc dược đầy dụ hoặc. Dù biết rõ một khi nếm thử sẽ đoạn trường, nhưng dù có thế nào cũng không kháng cự nổi ma lực đó mà nuốt vào. Vậy là đủ rồi, đây là Giang Nam, không phải Hoàng Cung. Nàng hiện tại là vệ chỉ, không phải Vệ Minh Khê. Nàng trở lại làm một Vệ Minh Khê chân thật với lòng mình không tốt sao? Thích cái gì, muốn cái gì, đều thuận theo tim mình không được sao? Coi như chúng ta trộm mấy ngày hạnh phúc chẳng lẽ không thể? Tất cả mọi phiền não, bao giờ về Hoàng Cung muốn từ chối cũng đâu từ chối được đúng không? Dung Vũ Ca nhẹ nhàng dỗ dành, hôn lên hai má Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê có chút né tránh nhưng Dung Vũ Ca đưa tay giữ chặt lấy nàng, không cho Vệ Minh Khê tránh được. Vệ Minh Khê ngần ngừ, kia chỉ là biện pháp chỉ phần ngọn không thể chỉ phần gốc. Nếu Hiên Nhi biết, Vệ Minh Khê căn bản không dám tưởng tượng sẽ thế nào nếu chuyện đó xảy ra. Lúc nàng ở dưới thân Dung Vũ Ca vui hoan, căn bản là không để Hiên Nhi trong đầu. Hắn sẽ không biết. Chúng ta có thể giấu hắn cả đời mà. Hắn tương lai chính là hoàng đế. Bên người cũng không phải chỉ có một nữ nhân là ta. Hắn sẽ sống cứu cứu thôi. Tương lai sẽ có rất nhiều phi tử. Chỉ Nhi tạm thời quên hắn được không? Lúc này chỉ nghĩ đến một mình ta không được sao? Ngươi không biết đâu. Từ nhỏ đến lớn, người ta ghen tị nhất chính là thái tử biểu đệ. Cho nên mới hay khi dễ hắn như thế. Dung Vũ Ca tiếp tục dụ dỗ. Lúc này mà không tìm được cớ giúp Vệ Minh Khê thoát tội, chắc Vệ Minh Khê sẽ bị cảm giác tội lỗi dìm chết mất. Vệ Minh Khê vẫn có chút hoang mang, nhưng giờ phút này tâm lý so với vừa rồi dễ chịu hơn rất nhiều. Sự tình dù sao cũng đã phát sinh. Trừ việc gặp Hiên Nhi ra thì thật sự không còn biện pháp nào khác. Hơn nữa Dung Vũ Ca nói cũng có chút đạo lý. Hắn sau này là hoàng đế, không có khả năng chỉ độc sủng một người. Hắn về sau cũng sẽ giống phụ hoàng hắn có rất nhiều phi tử. Chỉ Nhi luôn làm lòng ta đau, luôn luôn tạo cho mình vô số trói buộc, đem chính mình bó buộc thật chặt. Dung Vũ Ca ôm chặt lấy Vệ Minh Khê, nàng sẽ không để cho Vệ Minh Khuê lùi bước.